Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2164, dung hợp, ông, hai người vương giả lãnh vực cũng là ở trên trời đan vào. Băng hỏa lực lượng nhanh chóng hội tụ, một cổ càng thêm đáng sợ khí tức bộc phát ra. Cái gì? Băng hỏa giao dung, bọn họ huyết mạch chi lực lại vẫn có thể dung hợp. Xa xa, những kia vương giả đại năng cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì nguyên lý? Căn bản là không thể nào sự tình nha. Băng cùng lửa hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, làm sao có thể giao dung đâu? Nhưng là, bây giờ lại chân thực phát sinh ở trước mặt bọn họ. Ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, hắn không nghĩ tới, đối phương vẫn còn có như vậy bản lãnh. Có điều sau đó, hắn nâng lên một tia cười lạnh, xem ra, thật là lão thiên cũng giúp hắn. Trong tay hắn có địa ngục hỏa cùng hải thần băng, nhưng là hắn chỉ có thể để cho hai người cộng tồn. Nhưng mà cũng không thể dung hợp, mà trước mắt hai người này, lại có thể dung hợp, nghĩ đến một nhất định có bí pháp gì. Hắn nếu như có thể lấy được, hoặc giả có thể làm cho hắn băng hỏa uy lực lần nữa tăng lên. Phía trước, hai người khí tức lần nữa bùng nổ, bởi vì hai người huyết mạch chi lực, vẫn dung hợp hoàn thành, một cái băng hỏa lãnh vực, ở trên trời quanh quẩn, phóng ra đáng sợ vô cùng lực lượng. Tiểu tử, nhận chúng ta một kích mạnh nhất, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương giống giận, hai người cùng nhau phát động công kích, bọn họ vương giả lãnh vực, nhanh chóng bổ ra một đạo băng hỏa ánh sáng, vô cùng thần bí lực lượng vọt tới, lại giá rét lại nóng bức, cái này hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức, giờ phút này hòa làm một thể, phảng phất một đạo thần quang, từ trên trời giáng xuống, giết hướng Lâm Hiên, một kích này thực tại quá kinh khủng, thậm chí ngoài vạn lý những kia vương giả, cũng trực tiếp quỳ dưới đất, không chịu nổi, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn cũng bị uy hiếp lớn lao. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, lần nữa vung ra Hỗn Độn Diệt Thiên Kiếm, phong ma, lại là trước sát chiêu, hơn nữa lần này, Lâm Hiên càng thêm thuần thục, chỉ thấy vô số kiếm khí lấp lóe, đan vào tạo thành một cái lưới lớn, phảng phất có thể phong ấn thiên địa, oanh, hai người va chạm, thiên băng địa liệt, có điều cuối cùng, Hỗn Độn Diệt Thiên Kiếm hay là cường thế hơn một ít, trực tiếp che lại kia băng hỏa ánh sáng, lại có thể phong ấn lại, cái này không thể nào, hắn rốt cuộc là kiếm pháp gì? Lại có thể mạnh hơn chúng ta liên thủ công kích. Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương đô kinh ngạc đến ngây người, căn bản không dám tương, đây là bọn hắn mạnh nhất lá bài tẩy, là bọn họ huyết mạch dung hợp tạo thành mạnh đại sát chiêu, đứng đầu đại năng cũng để đỡ không nổi, nhưng là đối phương lại chống cự ở vậy, rốt cuộc là kiếm pháp gì? Bọn họ không có cơ hội biết, bởi vì Lâm Hiên phong ấn lại băng hỏa ánh sáng, sau đó bàn tay lộ ra, hóa thành hai điều thanh long, trong nháy mắt liền đem Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương trói buộc, hơn nữa phong ấn. Lanh lảnh long ngâm tiếng vang khởi, Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương mặt xám như cho tàn. Bọn hắn bây giờ đã không có bao nhiêu khí lực, căn bản không có cách nào chống lại Lâm Hiên công kích. Có điều sau một khắc, bọn họ cũng là vẻ mặt sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ phát hiện, mặc dù bị trói buộc, nhưng mà đối phương cũng không có muốn tánh mạng bọn họ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người không nghĩ ra, có điều sau một khắc, quay cuồng trời đất, bọn họ đã bất tỉnh, Lâm Hiên vung tay lên, đem hai người phong ấn, hơn nữa đánh ngất xỉu. Sau đó ném tới Hắc Thổ Hào bên trong, hắn cũng không có lập tức giết hai người này, bởi vì hắn còn có ý nghĩ của mình, hai người này đối với hắn còn có dùng, cho nên hắn trước thu. Chuyện gì xảy ra? Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương đâu? Chẳng lẽ đã bị giết? Xa xa những người đó khiếp sợ, bởi vì trước, Lâm Hiên động tác quá nhanh, hơn nữa ánh sáng lấp lóe, bọn họ không ít người cũng không có thấy rõ, có điều nghĩ đến, chắc cũng là giữ nhiều lành ít, lấy Lâm Hiên đáng sợ cùng thủ đoạn, sợ rằng hai người kia tuyệt đối sẽ bị giết. Sau một khắc, Lâm Hiên xoay người, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn tứ phương, sau đó hắn trầm giọng nói, thế nào, các ngươi cũng muốn đối Lâm Mỗ xuất thủ. Thanh âm này trong, mang theo một tia lạnh như băng sát ý, nhất thời, chung quanh xem cuộc chiến đại năng vương giả, toàn bộ cuồng nuốt nước miếng, từng cái một ra đầu tê dại, thậm chí không ít người trực tiếp chạy trốn, đùa gì thế, ai dám ra tay với hắn, không thấy mạnh mẽ như vậy Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương đô bại sao. Bây giờ ra tay với hắn, đó mới thật là muốn chết hành vi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn bộ rời đi, căn bản không dám đến gần, có điều, có người cũng lặng lẽ âm thầm để cho người, mặc dù bọn họ đánh không lại, nhưng mà là mười mấy cá hai mươi mấy cùng tiến lên. Hắn cũng không tin đối phương là vô địch tồn tại, bất quá bây giờ thì ngưng, những người này cũng lặng lẽ rời đi, không người nào dám xuất hiện ở Lâm Hiên trong tầm mắt. Lâm Hiên hừ lạnh cả đời, thân hình thoát một cái, rời đi, có điều trận chiến này, tựu như cùng như cuồng phong truyền đi, những không có tới đến hoàng tử đại năng cũng nghe nói. Bọn họ đều là đào hút một cổ khí lạnh, thậm chí cũng không quá quan tâm tin tưởng, Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương thực lực, bọn họ nhưng là biết, đây chính là thập phần cường đại, làm sao có thể sẽ bị thua. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều người truyền chuyện này, để cho bọn họ không thể không tin tưởng. Đáng chết, đại hoàng tử biết được chuyện này sau, lập tức liền giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí phát điên, không nghĩ tới dưới tay hắn hai tên tinh anh đại năng. Dưới sự liên thủ, lại đánh bất quá đối phương, thật sự là để cho ý hắn ngoại. Đáng chết, hoàng kim sư tử vương đâu? Nói cho hắn biết đối phương tin tức, để cho hoàng kim sư tử vương xuất thủ giải quyết hắn. Một bên khác, tam hoàng tử, bát hoàng tử chờ người cũng phải biết tin tức này. Bát hoàng tử tự nhiên cao hứng, sau đó hắn mang người nhanh chóng hướng địa điểm chiến đấu lên đường. Tam hoàng tử tức thời sắc mặt âm trầm, khiến linh hỏa vương cùng thiên xương vương đô bại, nghĩ đến hắn phái đi ám dạ vương, vậy cũng đã bị giết. Đáng chết tiểu tử, xem ra còn phải ta đích thân ra tay. Tam hoàng tử cũng quyết định, mang theo nhóm lớn người đi trước, chém giết đối phương, hắn cũng không tin, đối phương có thể cùng hắn toàn bộ đoàn đội chống lại. Có điều, khi bọn hắn tới đến lúc đó, lại phát hiện Lâm Hiên đã rời đi, cái này để cho bọn họ phát điên. Nhưng mà ba hoàng tử tin tưởng, đối phương phải trốn không xa, cho nên, bọn họ ở chung quanh 10 vạn dặm bắt đầu điên cuồng thảm thức siêu tầm. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là đến, hắn giống như chiến thần hạ xuống, sau đó quan sát toàn bộ chiến trường, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, hắn phóng lên cao, lần nữa biến mất, có điều, Lâm Hiên đã rời đi, hắn tìm được một chỗ dãy núi, ẩn núp, sau đó tiến vào hắc thổ hào, vương tử phía trước hai cái bị trói cùng loại tử đại có thể. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Sau đó đi tới, Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương đều đã tỉnh, bọn họ thấy Lâm Hiên hướng bọn họ đi, phát ra thét chói tai, đáng chết tiểu tử, vội vàng thả ta cửa, ngươi dám động chúng ta, ngươi chết định, đến bây giờ còn dám uy hiếp ta. Lâm Hiên cười lạnh, xem ra, các ngươi còn không quá dài bản thân tình cảnh a. Hắn nhìn hai người, trong mắt nở rộ kinh người ánh sáng, ngươi muốn làm gì? Hai người bị thứ ánh mắt này nhìn chăm chú vào, trong lòng sợ hãi, làm gì? Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi tới giết ta, ngươi nói ta làm gì? Tự nhiên động thủ giải quyết các ngươi, còn có, nói cho các ngươi biết một chuyện, các ngươi băng hỏa dung hợp chi lực, ta rất cảm thấy hứng thú. Chương 2165, thái độ của bát hoàng tử, làm gì, tự nhiên động thủ giải quyết các ngươi, còn có, nói cho các ngươi biết một chuyện, các ngươi băng hỏa dung hợp chi lực, ta rất cảm thấy hứng thú. Cái gì, nghe nói như thế, hai người đồng tử mãnh xúc, đáng chết tiểu tử, ngươi lại dám đánh chúng ta chú ý, bọn họ thực tại tức điên, trước bọn họ muốn giết Lâm Hiên, cướp lấy Lâm Hiên trên người năng lượng. Không nghĩ tới, bọn họ chẳng những không thành công, bây giờ lại hoàn thành con mồi, thật đúng là châm chọc, ngươi nằm mơ, chúng ta không sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Xương Vương hừ lạnh, không cần các ngươi nói cho, tự ta lấy được. Lâm Hiên trong mắt, nở rộ ánh sáng màu vàng, ngươi, ánh mắt ngươi. Linh Hỏa Vương cùng Thiên Xương Vương thấy một màn này, trong mắt hiện lên nồng nặc hoảng sợ. A, sau một khắc, bọn họ kêu thảm một tiếng, cặp mắt mê ly, mà Lâm Hiên trong mắt kim quang, tức thời càng ngày càng lấp lóe. Một canh giờ sau, hắn thu hồi ánh mắt, phốc thông, phía trước hai người vô lực ngã xuống, nguyên lai là như vậy. Lâm Hiên hiểu, bàn tay hắn vung lên, địa ngục hỏa hiện lên, đem hai người thiêu đốt thành cho bụi. Kế tiếp thời gian, hắn bắt đầu nghiên cứu người băng hỏa dung hợp phương pháp. Ngày này, Lâm Hiên mở mắt, bàn tay vung lên, năng lượng kỳ dị xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn nhìn trong tay kia một đoàn băng hỏa dung hợp ngọn lửa, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Kể từ địa ngục hỏa cùng hàn băng cường hóa sau, hắn liền không cách nào để cho tâm dung hợp. Bất quá bây giờ xem ra, hắn nữa lần thành công, băng hỏa dung hợp sau năng lượng, tuyệt đối là tăng lên gấp bội, hoàn toàn vượt qua đan cá địa ngục hỏa cùng hải thần băng. Tiểu tử, bát hoàng tử người đến, đang lúc này, hắc đất nhắc nhở, bát hoàng tử, rốt cuộc tìm tới sao? Lâm Hiên ngẩng đầu lên, bát hoàng tử có thể tìm tới hắn, hắn cũng không ly kỳ, bởi vì hắn trong ngực, còn có ba cái ngọc phù vương bài, có thể cùng bát hoàng tử bên kia sinh ra yếu ớt liên lạc. Nghĩ đến, đối phương sớm muộn cũng có thể đủ tìm được. Hơn nữa. Ba ngày qua này, hắn một mực không nhúc nhích, tiểu lâm tử, ngươi cẩn thận một chút nhi, không biết cái này bát hoàng tử thái độ gì. Một bên, ám hồng thần long cũng là nhắc nhở, căn cứ ta suy đoán, bát hoàng tử cũng không phải là như vậy tham đồ bảo bối người. Hơn nữa hắn chủ yếu con mắt, cũng còn là thái tử vị, cho nên, ta đoán hắn sẽ không động thủ với ta, ngược lại sẽ duy trì ta. Lâm Hiên suy đoán không sai, khi hắn rời đi hắc thổ hào, đi ra bên ngoài cùng bát hoàng tử chờ người hội hợp thời điểm. Bát hoàng tử vui mừng quá đỗi, sau đó hắn nhanh chóng biểu đạt bản thân ý đồ, quyết định toàn lực bảo vệ Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong, cũng là cười, yên tâm đi, bát hoàng tử, có ta ở đây, tuyệt đối có thể làm cho ngươi trở thành thái tử. Lâm huynh, có cái gì không kế hay hoa? Bát hoàng tử hỏi, hắn cũng đã nghe nói qua Lâm Hiên chiến tích, đây tuyệt đối là chiến lực cường hãn, có Lâm Hiên ủng hộ, nghĩ đến thái tử vị, chỉ nhật khả đãi, mà bát hoàng tử chung quanh đại năng, bao gồm Long đạo nhân U Minh Vương, tức thời từng cái một thần sắc quái dị địa nhìn Lâm Hiên. Thấp thỏm trong lòng không chừng, Nói thật, đối phương mới vừa lúc đi vào hậu, thực lực mặc dù cường hãn, nhưng mà so với bọn họ những tinh anh này đại năng, vẫn là phải kém một đoạn. Lúc ấy, bọn họ đối với một cái tuổi trẻ hậu bối, cũng không có để ở trong lòng, nhưng là bây giờ, không tới một tháng, cũng liền hơn 20 ngày, đối phương tu vi đột bay mánh trướng, đã vượt qua xa bọn họ, cái này để cho bọn họ cảm khái vạn phần. Bọn họ cũng biết, giống như Lâm Hiên loại này tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt đối hiếm thấy, sợ rằng, cũng chỉ có Hoàng Kim Sư Tử Vương như vậy, có thể tương đề tịnh luận. Hơn nữa, ở cổ đại, như vậy quái thai cũng có lịch sử ghi lại, ở thượng cổ thời kỳ, từng có người 30 tuổi phong thánh, trở thành trên đời vô song thánh nhân, có người hơn 20 tuổi sáng chế ra vô thượng kiếm pháp. Càng nghịch thiên một cái truyền thuyết, có người 18 tuổi khai tông lập phái, thực lực kinh khủng vô biên, thời gian loại vật này, nhìn trời kiêu mà nói căn bản không có bất kỳ hạn chế. Những tuyệt thế đó thiên tài, thường thường ở lúc còn trẻ, là có thể tiệm lộ đầu giác, đạt tới người bình thường cả đời cũng không đạt tới độ cao. Không thể nghi ngờ, Lâm Hiên cũng là loại này quái thai, Lâm Hiên tự nhiên không biết những người này trong lòng suy nghĩ gì. Hắn nghe được Bát Hoàng Tử thoại sau, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta quyết định đối Tam Hoàng Tử động thủ, đối Tam Hoàng Tử động thủ. Nghe nói như thế, Bát Hoàng Tử sửng sốt một chút, phía sau những kia vương giả đại năng, cũng là rối rít cả kinh, nếu như chuyện này đổi thành bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ chọn lựa tự vệ ổn thỏa trạng thái. Vậy mà, Lâm Hiên muốn chủ động đi công kích những hoàng tử khác. Hơn nữa, Lâm Hiên chọn lựa hay là cường hãn nhất ba cái hoàng tử một trong. Ta có hai cái nguyên nhân, Lâm Hiên giải thích, thứ nhất là tự ta nguyên nhân, Tam Hoàng Tử nhiều lần đuổi giết ta, còn thả ra tin tức, để cho tất cả mọi người đối địch với ta, nếu hắn nghĩ hết biện pháp tới diệt trừ ta, ta không thể nào không có tức giận, không động thủ với hắn. Còn nữa, làm thái tử tranh, người đối thủ chủ yếu chính là Tam Hoàng Tử cùng Đại Hoàng Tử. Những hoàng tử khác, đối với ngươi chiếu sao bất cứ uy hiếp gì, mà Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử, lại lấy Đại Hoàng Tử thực lực cường hãn nhất, cho nên ngươi muốn lấy được thái tử vị, thì phải đối cái này Tam Hoàng Tử khai đao, chỉ có giải quyết Tam Hoàng Tử, ngươi mới có tư cách khiêu chiến Đại Hoàng Tử. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Bát Hoàng Tử khép lại trong tay quạt xếp, khẽ gật đầu, vậy ta, cửa liền đối Tam Hoàng Tử động thủ, ta nghĩ ngươi cửa phải rõ ràng, chúng ta sở hữu hoàng tử trong, đều có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nói cách khác, chúng ta bị uy hiếp tánh mạng thời điểm, sẽ tự động truyền tống đi ra ngoài, mặc dù chúng ta cuối cùng sẽ không bị giết, nhưng là lại sẽ hoàn toàn mất đi thái tử tranh, cho nên công kích thời điểm, các ngươi làm hết sức công kích Tam Hoàng Tử, chỉ cần hắn xuất cục, chúng ta liền thắng, dĩ nhiên, bọn họ cũng sẽ điên cuồng công kích ta, cho nên các ngươi đến lúc đó nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Bát Hoàng Tử trầm giọng nói, kế tiếp, Long Đạo Nhân chờ đại năng vương giả, liền bắt đầu phân tích chiến đấu, người nào phòng thủ, người nào tấn công, còn có người nào đánh lén. Đây đều là phải thương lượng hào, ít nhất, không thể giống như không đầu con ruồi vậy làm loạn, chủ công kích tự nhiên không cần phải nói, đương nhiên là lấy Lâm Hiên làm chủ, nữa phối hợp còn lại cường hãn đại năng, những thứ này vương giả đại năng, hoặc là lôi điện cùng ngọn lửa, loại này hết sức cuồng bạo thuộc tính, hoặc là chính là kiếm khách đao khách loại công kích này cường hãn. Phòng thủ, tức thời lấy Long Đạo Nhân làm đại biểu, còn lại đại năng, băng, thổ, thủy thuộc tính chờ phòng ngự thuộc tính làm chủ, hoặc là nói, có cực phẩm phòng ngự bảo khí. Bọn họ muốn làm hết sức bảo vệ Bát Hoàng Tử an toàn. Đánh lén, tức thời lấy U Minh Vương làm chủ, loại này ám sát, bóng tối, tốc độ hình vương giả đại năng, đều bị hàng đang trộm tập chủ lực, trừ cái đó ra, còn có trận pháp, linh hồn công kích, khống chế yêu thú, nếu thương lượng xong phân tổ sau, bọn họ liền quyết định hành động, có điều, những người này không tính toán đi chủ động tìm, bọn họ quyết định dùng Lâm Hiên, tới đưa tới Tam Hoàng Tử chờ người. Dĩ giật đãi lao, Lâm Hiên đối đề nghị này, tự nhiên cũng đồng ý. Khi bọn hắn bên này bố trí xong trận pháp sau, Lâm Hiên liền xuất động, hắn đi tới ngoại giới, muốn đưa tới mọi người chú ý, nhất là Tam Hoàng Tử những người đó chú ý. Chương 2166, dụ rắn rời hang. Khi bọn hắn bên này bố trí xong trận pháp sau, Lâm Hiên liền xuất động, hắn đi tới ngoại giới, muốn đưa tới mọi người chú ý, nhất là Tam Hoàng Tử những người đó chú ý. Bành, Lâm Hiên vừa ra tới, giơ tay lên liền tê liệt mười mấy chỗ ngồi, đánh nát mấy cái sông lớn, càng là đánh bay ba tên đại năng. Hắn xuất hiện, tự nhiên cũng đưa tới những người khác chú ý, đáng chết, là tiểu tử kia lại xuất hiện, vội vàng bẩm báo cấp hoàng tử, tuyệt đối không thể để cho hắn nữa trốn. Từng đạo bóng người nhanh chóng lấp lóe, bọn họ cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là trước tiên để cho người, bởi vì, biết được Lâm Hiên sức chiến đấu sau, không người nào dám cùng Lâm Hiên so lo. Ông, Lâm Hiên là lơ lửng ở trên trời, hai tay ngưng tụ một chương hàn băng thần cung, từng đạo hàn băng chi mũi tên nhanh chóng xông ra. Đánh bể tứ phương, nhất thời, những kia muốn chạy trốn đưa tin vương giả, toàn bộ bị nổ nát, hắn chỉ chừa một người, kia một người là Tam Hoàng Tử người nọ giống như lưu tinh bình thường, nhanh chóng chạy trốn, thậm chí, hắn không tiếc vận dụng bí pháp, cả người huyết dịch cái bọc, tăng nhanh bản thân tốc độ. Tam hoàng tử, một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, xông về một cái sơn cốc, mà bên trong sơn cốc, chính là tam hoàng tử chờ người. Giờ phút này, bọn họ đang bế mạc nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái tột cùng. Vậy mà, trên bầu trời thanh âm, đưa bọn họ đánh thức. Sau một khắc, tam hoàng tử cùng với chung quanh mười mấy cá đại năng. Đột nhiên mở mắt, chuyện gì? Tam hoàng tử đứng lên, trầm giọng hỏi, đạo kia huyết sắc thiểm điện hướng vào sơn cốc, sau đó hóa thành một cái đại năng. Hắn nhanh chóng nói, tam hoàng tử, Lâm Hiên tên tiểu tử kia xuất hiện, bây giờ đang khắp nơi giết người. Xuất hiện, quá tốt, tam hoàng tử mừng rỡ, còn lại đại năng cũng là rối rít đứng lên, đi. Tam hoàng tử vung tay lên, những thứ này vương giả đại năng toàn bộ bay lên không, hướng phương xa bay đi. Một bên khác, Lâm Hiên lơ lửng ở trên trời, thỉnh thoảng chế tạo ra một ít động tĩnh to lớn. Rất nhanh, mắt hắn híp lại, bởi vì hắn phát hiện, xa xa có mười mấy đạo ánh sáng, giống như thải hồng bình thường, đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Tới, Lâm Hiên khóe miệng nâng lên lau một cái dáng tươi cười. Hắn tự nhiên có thể thấy rõ phía trước tới những bóng người kia, chính là tam hoàng tử đội ngũ, cho nên sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, hướng xa xa bay đi. Phía sau, tam hoàng tử chờ người thấy một màn này, điên cuồng giống giận, vội vàng ngăn hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Ông, đang lúc này, có một thân xuyên áo xanh đại năng, giơ tay lên đánh ra chín mồi màu xanh đại kỳ, che khuất bầu trời, phong tỏa nhất phương hư không. Oanh, Lâm Hiên giống vậy bị phong ấn ở kia bên trong không gian. Oanh, có điều sau một khắc, không gian kia bể tan tành, chín can màu xanh đại kỳ bay rớt ra ngoài, Lâm Hiên lần nữa đung đưa thân hình, rời đi nơi nào. Phía sau, tam hoàng tử chờ người một đường đuổi giết, cơ hội tốt như vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, ông, trong đó, có ba cái am hiểu tốc độ đại năng trong nháy mắt bùng nổ. Bọn họ tê liệt hư không, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, ngăn lại đường đi, tam hoàng tử chờ phía sau đại năng, cũng là rối rít vượt qua, chặt đứt đường lui, trong lúc nhất thời, bọn họ đem Lâm Hiên bao vây, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đại năng cười lạnh, tam hoàng tử cũng là đi ra, ngoan ngoãn giao ra thiên địa dị bảo, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết muốn sống không được tư vị. Hừ, Lâm Hiên xoay người lại, trên mặt cũng không có sợ hãi, ngược lại mang theo một tia cười lạnh, rốt cuộc đem bọn ngươi dẫn ra ngoài, có ý gì? Nghe nói như thế, tam hoàng tử nhướng mày, còn lại đại năng cũng là sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ có bẫy dập? Oanh, cái ý nghĩ này mới vừa nhớ tới, chung quanh ngọn núi, bốn phương tám hướng, đột nhiên sáng lên vô số ánh sáng, tạo thành từng ngọn trận pháp, đưa bọn họ toàn bộ bao phủ. Sau đó, mười mấy đạo nhân ảnh từ đàng xa dãy núi phía dưới bay tới. Bọn họ đi tới trong hư không vọng, chứ phía trước, ha ha cười to, lão bát, là các ngươi. Tam hoàng tử vọng hướng bốn phía, sắc mặt âm trầm, không sai, những người này chính là bát hoàng tử chờ người. Lâm Hiên đưa bọn họ dẫn tới trong bẫy dập, sau đó dừng thân hình, cũng liền xuất hiện mới vừa rồi một màn kia. Không sai tam ca, đúng là ta, là thời điểm làm một cái kết. Bát hoàng tử cũng là trầm giọng nói, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta đấu, ngươi còn kém chút. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, mặc dù bát hoàng tử thực lực và hắn không phân cao thấp, cùng vì thê đội thứ nhất hoàng tử, nhưng mà hắn có lòng tin đánh bại bát hoàng tử chờ người. Hắn mục tiêu lớn nhất, chắc là đại hoàng tử, lão bát, mang theo ngươi người cút nhanh lên, nếu không ta để cho ngươi trước hạn xuất cục, lời này chắc là ta nói với ngươi mới đúng. Bát hoàng tử vẻ mặt từ từ trở nên ngưng trọng, hôm nay liền đem ngươi đưa ra đi cục, chờ giải quyết ngươi, ta nữa đi giải quyết lão đại, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng muốn đem ta đưa ra cục. Tam hoàng tử nghe xong không thèm cười lạnh, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho. Tam hoàng tử trên người cũng là dâng lên một cổ đáng sợ khí tức, sau đó nhất điều long hình hư ảnh đem hắn thân thể cái bọc. Chung quanh hắn đại năng, giống vậy phát ra đào thiên khí lãng, Thái hoàng điện bên trong, những kia hoàng tộc trưởng lão thấy một màn này, cũng là kinh hô lên, rốt cuộc muốn tiến hành đại đối quyết sao? Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm, cuối cùng cũng chỉ còn dư lại 7-8 ngày, lúc này không sai biệt lắm là nên tiến hành dọn dẹp. Chẳng qua là trước kia đều là từ yếu ớt hoàng tử bắt đầu dọn dẹp. Không nghĩ tới lần này, thê đội thứ nhất hai cái hoàng tử, lại trước hạn giao thủ, điều này không khỏi làm cho bọn họ khiếp sợ, bởi vì có hy vọng nhất đoạt được thái tử vị ba cái hoàng tử. Chính là đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử, hiện ở trong đó hai người tranh đấu, ai thắng ai bại, đối sau này ảnh hưởng lớn vô cùng. Các ngươi nói, trận chiến này ai sẽ thắng lợi? Ta cảm thấy là bát hoàng tử, hắn cũng không có bị tổn thất bao lớn, hơn nữa Lâm Hiên lấy được thiên địa dị bảo, chỉ sợ sẽ làm cho bát hoàng tử bên này thực lực đại tăng. Cũng là, tam hoàng tử trước ở bóng tối thung lũng bên trong, nhận được một ít đánh vào, thực lực có chút tổn thương. Có điều, ta cũng không cho là như vậy. Ta xem hảo tam hoàng tử, mặc dù tam hoàng tử có một ít tổn thương, nhưng mà những người khác lại lấy được không ít thiên tài địa bảo. Khoảng thời gian này, toàn thân thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ý kiến các không giống nhau. mỗi người phân tích cũng rất có đạo lý, nhưng mà kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ cũng không biết, chỉ có thể kiên nhẫn quan sát. Lâm Hiên, rốt cuộc lại gặp, đang lúc này, đệ nhất đao đứng ra, trên người hắn phát ra đáng sợ đao ý, thế nào, ngươi nghĩ cùng ta giao thủ? Lâm Hiên nhìn đối phương, không sai, khoảng thời gian này ta dò tìm 5-6 ngôi di tích. Thực lực đại tăng, đã sớm vượt qua xa trước, lần này, ta không bị thua cho ngươi. Vậy mà, Lâm Hiên nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của ta. Nghe nói như thế, đệ nhất đao hừ lạnh một tiếng, ta thừa nhận, ngươi lấy được trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, nhưng mà ta cũng không tin, ngươi bây giờ là có thể hoàn toàn lợi dụng hắn. Nói tới chỗ này, đệ nhất đao trên người khí tức càng ngày càng lẫm liệt. Sau lưng của hắn xuất hiện 7 đạo đáng sợ đao ấn. Chương 2167, cuộc chiến của các hoàng tử, thất ma đao, giết, vừa lên tới, đệ nhất đao liền thi triển ra bản thân cường đại nhất sát chiêu. Xem bộ dáng là muốn đánh bại Lâm Hiên, để chứng minh thực lực mình. Trong thiên địa, một đạo cực lớn ánh đao hiện lên, phảng phất tuyệt thế ngày đến bình thường, để cho chung quanh đại năng cũng trong lòng rung động, cái này đệ nhất đao thực lực, lại tăng cường nhiều như vậy, thật đáng sợ, bát hoàng tử bên này đại năng vương giả khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện đệ nhất đao thực lực thực sự tăng nhiều. So với mới vừa lúc đi vào hậu, có thể nói là khác biệt trời vực, nghĩ đến, đối phương khoảng thời gian này, một nhất định có khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ, vậy mà, Lâm Hiên cũng là khẽ lắc đầu, nếu đối phương xuất thủ. Như vậy hắn liền để cho đối phương biết một chút về. Hắn khoảng thời gian này tăng trưởng như vậy, hắn đưa ra hai tay, tay phải trên, một đoàn hàn băng khí tức nhanh chóng dũng động, trên tay phải, ngọn lửa màu đen đằng đằng nhảy lên, sau đó, bàn tay hắn kết ấn, hai tay chậm rãi hợp ở chung một chỗ, ông, địa ngục băng liên, màu xanh da trời hàn băng cùng ngọn lửa màu đen dung hợp, sau đó hóa thành một đóa lam hắc xen nhau hoa sen. Ở Lâm Hiên trong tay nhanh chóng chuyển động, tản mát ra một cổ ngút trời vậy khí tức hủy diệt. Cảm nhận được cổ hơi thở này, tất cả mọi người cũng sắc mặt thay đổi, đây là cái gì lực lượng, quá kinh khủng, bát hoàng tử bên này vương giả đại năng khiếp sợ vạn phần. Tam hoàng tử bên kia càng là đồng tử mãnh xúc, đáng chết, tiểu tử này lực lượng thật là khủng khiếp. Đệ nhất đao cũng là vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì trong tay đối phương kia địa ngục hắc liên tản mát ra khí tức, thật đáng sợ, khiến hắn thân thể cũng khẽ run lên, có điều sau một khắc, hắn lại nắm chặt trường đao trong tay, sau đó một đao chém xuống, ông, trong thiên địa kia cực lớn đao ảnh đáp xuống, hóa thành một đạo ngân hà chém về phía Lâm Hiên, đi, Lâm Hiên bàn tay trái vung lên, địa ngục băng liên nhanh chóng bay ra, chỗ đi qua, hư không vô tình chôn vùi, oanh, kinh thiên va chạm, sau đó trong thiên địa năng lượng bùng nổ, tuyệt thế đao ảnh trong nháy mắt bể tan tành, bị thiêu đốt, tán lạc tứ phương, mà màu đen hỏa liên, tức thời đụng vào đệ nhất đao trên người, đem đánh lui, phốp, đệ nhất đao miệng to hộc máu, trên người chiến giáp bể tan tành hơn phân nửa, bại, hắn lại bại. Hơn nữa còn là một chiêu bị thua, cái này so với trước càng bại, còn nhanh hơn, chẳng lẽ, giữa song phương chênh lệch cũng không có thu nhỏ lại, ngược lại lớn hơn sao? Đệ nhất đao không dám tin tưởng, không thể tiếp nhận sự phát hiện này thực, hắn vừa định động, nhưng mà trong cơ thể khí huyết lại kịch liệt lăn lộn, khiến cho hắn lần nữa miệng to hộc máu. Tam hoàng tử cùng với chung quanh đại năng vương giả, toàn bộ sắc mặt âm trầm, bởi vì bọn họ phát hiện, thực lực đối phương thực tại quá mạnh mẽ, đây tuyệt đối vượt qua tinh anh đại năng, giết, cấp ta giết bọn họ. Tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, oanh oanh oanh, chung quanh vương giả đại năng, nhanh chóng phản kích, trên người khí tức xông ra, không ít người giết hướng Lâm Hiên, nhiều người hơn giết hướng bát hoàng tử. Hành động như vậy, bát hoàng tử thấy một màn này, cũng là vung tay lên, long đạo nhân triển khai vương giả lãnh vực, đem bát hoàng tử bao phủ, sau đó mấy tên đại năng hộ ở bát hoàng tử chung quanh. U Minh Vương dẫn một đám người từng giết đi, đại chiến bùng nổ, kinh thiên động địa, phạm vi vạn dặm trong nháy mắt bị đánh phá, đáng sợ năng lượng ngút trời. Giống như núi lửa bùng nổ bình thường, cả vùng đất nhanh chóng tháp vùi lấp, đáng sợ sát khí giống như sóng biển, tịch quyển tứ phương, chung quanh ngọn núi thành phiến sụp đổ, ở cổ năng lượng này dưới, không có gì có thể cất giữ, ông ông, từng ngọn vương tọa lãnh vực ngang dọc tứ phương, tê liệt thương khung, đáng sợ ánh sáng cùng bầu trời tinh thần khiến ở chung một chỗ. Cái này cảnh tượng hết sức kinh khủng, bành, Lâm Hiên tay cầm ma kiếm, nhanh chóng huy động, nhất thời đem một tên đại năng đánh bay, máu tươi phiêu sái, người nọ giống như vẫn thạch bình thường. Đập rơi vào cả vùng đất trên, bành, sau đó, hắn trở tay chính là một quyền, đáng sợ trong quả đấm, hiện lên địa ngục băng liên, đem phía sau một cái đánh lén hắn vương giả, trực tiếp nổ nát, máu tươi cuồng tiêu, Lâm Hiên trên không trung chiến đấu, mở toang ra đại hợp, giống như chiến thần bình thường, tam hoàng tử ra đầu tê dại, nhìn Lâm Hiên, mặt hoảng sợ, bên kia, U Minh Vương chờ người cũng là xuất thủ, trên bầu trời, cực lớn màu tím đen quang cầu hiện lên, che lấp phạm vi ngàn dặm, tạo thành đáng sợ áp lực. Khác đại năng rối rít xuất thủ, đánh bể thiên địa, cuộc chiến đấu này thực tại thật đáng sợ, ngay cả Thái Hoàng Điện bên trong những kia hoàng tộc trưởng lão cũng là thần kinh ngưng trọng. Oanh, có điều, tam hoàng tử nhất định là cao cấp nhất hoàng tử một trong. Trong tay hắn những thứ này đại năng, cũng là đáng sợ vô cùng, cho nên giao chiến không bao lâu, bát hoàng tử bên này cũng bị đả kích, không ít người cũng bị thương, còn có một hai cái bị giết, có thể nói, chiến huống hết sức thê thảm. Giết, bát hoàng tử tức thời nổi giận gầm lên một tiếng, trên người long đạo khí tức nhanh chóng xông ra, xa xa Lâm Hiên chờ người cảm thấy một cổ tinh thuần lực lượng. Ở bên cạnh họ vòng quanh, đây là long đạo khí tức, có thể dùng tới gia tăng còn lại vương giả đại năng lực lượng. Bây giờ, bát hoàng tử thi triển ra, vì chính là cho Lâm Hiên những người này cung cấp cùng năng lượng. Quả nhiên, ở long đạo khí tức vòng quanh dưới, những thứ này đại năng vương giả từng cái một tinh thần phấn chấn. Long đạo khí tức, không riêng ngươi có, ta giống vậy cũng có. Tam hoàng tử cũng là quát lạnh một tiếng, trên người hình rồng hư ảnh nhanh chóng gầm thét, bên cạnh hắn những kia vương giả đại năng, giống vậy lấy được long đạo khí tức lực lượng. Oanh, hai bên giao thủ lần nữa, đánh thiên băng địa liệt, đây là một trận đáng sợ chiến đấu, lực lượng kinh khủng đem khắp cả vùng đất cũng đánh tháp vùi lấp. Hư không bể tan tành, không có gì có thể ngăn cản. Tam hoàng tử bên kia nổi điên, những tinh anh đó đại năng, từng tái một thúc dục lãnh vực, bao phủ tứ phương, Lưu Phi, Đoạn Thanh Thanh chờ tuổi trẻ thiên kiêu sắc mặt tái nhợt. Loại này điên cuồng chiến đấu, đối với bọn họ mà nói là một loại chật vật khảo nghiệm. Có điều hoàn hảo, bọn họ trước cũng nhận được một ít cơ duyên, thực lực đại tăng, cho nên mới hành mà lại hiểm tránh qua những kia sát chiêu. Bát hoàng tử bên này, cũng là gắng sức phản kích, U Minh Vương hét lớn một tiếng, sau lưng một đôi màu tím cánh giống như thiên đao, đem một tên tam hoàng tử đại năng chém thành hai nửa. Máu tươi văng tung tóe, giống như biển máu bình thường, ở trên trời vòng quanh, tên này hắc ám hệ vương giả, giờ phút này rốt cuộc nổi giận, trên người hắn bóng tối khí tức tịch quyển thiên địa, bốn phía vạn dặm một mảnh đen nhánh, phảng phất tới địa ngục ma giới vậy. Oanh, đang lúc này, 18 can đại kỳ đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, phong tỏa nhất phương không gian, Lâm Hiên bị hoàn toàn vây khốn, năm tên đại năng trong nháy mắt xuất hiện, bọn họ năm vương giả lãnh vực điệp ra, điên cuồng giết hướng Lâm Hiên, bởi vì bọn họ nhìn ra, nơi này uy hiếp lớn nhất không phải lão bối nhân vật, không phải tinh anh đại năng, mà là trước mắt cái này hơn 20 tuổi thanh niên. Đối phương sức chiến đấu quá mạnh mẽ, thường thường mấy chiêu giữa, liền để cho bọn họ bên này người trọng thương, cái này đối với bọn họ mà nói, uy hiếp quá lớn, nhất định phải ra rơi, nhóc con, cho mi chết. Năm người vương giả lãnh vực ở trên trời lấp lóe, sau đó bao phủ Lâm Hiên. Ông, Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Bộ, tê liệt hư không trong nháy mắt, hướng một bên tránh đi. Vô dụng, ngươi không phá nổi ta 18 can đại kỳ. Trên bầu trời, một tên áo xanh lão giả cười lạnh. Chương 2168, Thanh Thiên Bảo Tháp. Oanh, hắn vừa dứt lời hạ, cả người liền sửng sốt, phá vỡ, điều này sao có thể? Hắn thực tại quá kinh ngạc, bởi vì hắn dẫn cho là ngạo 18 can đại kỳ tạo thành phong ấn không gian, xuất hiện một cái nhà đại tiểu hắc động, Lâm Hiên thân hình thoát một cái thối lui ra ngàn dặm. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt, năm vương giả lãnh vực đem nguyên lai hư không đánh bể. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể né tránh ta không gian phong ấn? Hắn thực tại không dám tưởng tượng. Oanh, sau một khắc, Lâm Hiên lần nữa hành động, hắn giết hướng tên kia áo xanh lão giả, bởi vì hắn phát hiện, cái này áo xanh lão giả uy hiếp quá lớn, nhất là không gian kia phong ấn chi thuật, đối với hắn mà nói rất phiền toái, nếu như phong ấn những người khác, sợ rằng rất khó bỏ trốn, cho nên, hắn quyết định trước giải quyết cái phiền toái này, sau đó quay đầu đi giết tam hoàng tử. Vèo, Lâm Hiên giống như một đầu cự long, trên không trung nhanh chóng phi hành, giết hướng áo xanh lão giả, muốn chết, cút cho ta, áo xanh lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ hạ, ngàn dặm hư không bể tan tành, một cái đáng sợ vô cùng bàn tay to, từ trên trời giáng xuống, ông, hỗn độn kiếm pháp vừa ra, phệ thiên liệt địa, giống như một đạo tuệ tinh, chiếu sáng khắp bầu trời. Đáng sợ kiếm quang xé ra che trời bàn tay to, sau đó phách áo xanh lão giả, hô, áo xanh lão giả thân hình chợt lui, giống như thiểm điện vậy, ở trong hư không né tránh, đồng thời 18 can đại kỳ ở hắn bao quanh, tạo thành vương giả lãnh vực, phong ấn, thanh y lão giả bàn tay huy động 18 cá đại kỳ, phát động phong ấn lực, lần nữa đem Lâm Hiên chỗ hư không che lại, có điều, cũng không có dùng, Lâm Hiên giống như kiếm thần, cả người phát ra rạng rỡ kiếm quang, trong tay hắn từng đạo hỗn độn kiếm khí xông ra. Trong nháy mắt, đem phong ấn hư không đánh nát, hỏa ẩn gầm thét, trên bầu trời, một đạo cự đại hỏa diễm cự kiếm chém rụng, đem một bát kiền đại kỳ đánh bay, trong đó có năm, bị đốt thành cho bụi, đáng chết, thanh y đại nhân một mặt đau lòng, đối phương ngọn lửa thật đáng sợ, lại có thể thiêu hủy hắn pháp bảo, sau một khắc, còn thừa lại màu xanh đại kỳ vòng quanh ở bên cạnh hắn. Còn hắn thì há mồm nhổ ra một cái bảo tháp, nhất thời, kia bảo tháp nhanh chóng phóng đại, xoay tròn tạo thành một cổ lực lượng đáng sợ. Tràn đầy màu thiên thanh ánh sáng bay ra, hư không bể tan tành, xuất hiện một cái lại một cái màu đen hố to, những ánh sáng này, giết hướng Lâm Hiên, có điều, Lâm Hiền trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện ở một người khác phương vị, Thanh Thiên Bảo Tháp, Bát Hoàng tử bên này, không ít đại nhân kêu lên một tiếng, trong đó, Long đạo nhân càng là cao giọng nhắc nhở, chú ý chút, ngàn vạn chớ bị kia màu xanh ánh sáng quét trúng. Lâm Hiền cũng là nhíu mày, bởi vì kia màu xanh bảo tháp, cho hắn một loại cực lớn nguy cơ, kia màu xanh ánh sáng, tựa hồ có thể hòa tan hết thảy, mang có mãnh liệt hủ thực tác dụng, trên bầu trời kia một cái lại một cái lỗ đen, chính là như vậy tạo thành, thật may là, hắn có tốc độ cực hạn, mới có thể tránh thoát, nếu không bị hắn màu xanh ánh sáng quét trúng, hắn cũng sẽ bị thương như vậy. Nghĩ tới đây, hai tay hắn trên, địa ngục hỏa cùng hải thần băng, nhanh chóng xông ra, sau đó ở trước người hắn dung hợp, tạo thành địa ngục băng liên, đi. Lâm Hiền vung tay lên, sau đó địa ngục băng liên xoay tròn, bay về phía trên, nhất thời đụng vào kia màu xanh trên bảo tháp mặt, phát sinh đại nổ tung, kia màu xanh bảo tháp bị nổ tung, phía trên xuất hiện vô số vết rách, thậm chí có hai tầng tháp thân bị trực tiếp nổ thành phấn vụn. Không, đáng chết, Thanh Y đại năng mặt dữ tợn, nhổ ra ba miệng đại máu, không nghĩ tới, đối phương lại có thể đánh nát hắn pháp bảo. Sau một khắc, hắn thúc giục còn thừa lại màu xanh bảo tháp, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiền. Hừ. Lâm Hiền thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm, mở toang ra đại hợp, kinh thiên kiếm khí bùng nổ, một phen đại chiến, màu xanh bảo tháp bị chém thành hai nửa, còn thừa lại kiếm khí, lại bể tan tành tam cá màu xanh đại kỳ, Thanh Y đại năng mặt chật vật, cả người bị thương, nhanh chóng chạy trốn, hắn cũng không có trốn xa, mà là lút trở về tam hoàng tử bên người, bởi vì tam hoàng tử bên người long đạo khí tức, có thể nhanh chóng tu bổ trên người hắn thương, giết, một tiếng giống giận, Lâm Hiền giết hướng tam hoàng tử, chỉ phải giải quyết tam hoàng tử. Để cho tam hoàng tử xuất cục, như vậy hắn liền thắng, còn lại đại năng, cùng bọn họ liền không có quan hệ. Lâm Hiền dẫn người, giết hướng tam hoàng tử, hắn đi theo phía sau hảo mấy tên tinh anh đại năng. Trên người đằng đằng sát khí, muốn chết, cút cho ta, thấy Lâm Hiền rốt cuộc đối tam hoàng tử động thủ. Tam hoàng tử bên người, một tử y đại năng giống giận, sóng âm giống như ngọn lửa gầm thét, hóa thành cực lớn hỏa xa, lao xuống tới, hỏa xa từ ngọn lửa màu tím ngưng tụ, hừng hực thiêu đốt, mang theo ngút trời hơi nóng. Đây là một loại thiên địa linh lửa, hết sức kinh khủng, giờ khắc này ở cái này đại năng trong tay, càng là đáng sợ. Lâm Hiền giơ tay lên đánh ra một đạo băng phượng, cực lớn màu xanh ra trời bóng người che khuất bầu trời. Đụng vào hỏa xa trên, phía sau hắn đại năng cũng là nhổ ra từng đạo công kích, đánh vào cực lớn cùng ngọn lửa màu tím phía trên, oanh oanh oanh, bị nhiều cao thủ như vậy đánh trúng, ngọn lửa màu tím đại xà trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Có điều vào lúc này, Lâm Hiền chung quanh, cả vùng đất lăn lộn, từng đạo nham thạch, vách tường, ngọn núi, ra bọn hắn bây giờ bốn phía, một cái ở Trần Đại Hán, đứng ở tam hoàng tử phía trước, hai tay không ngừng vỗ vào, trên người hắn nặng nề khí tức phát ra, chấn áp cửu thiên, thổ hệ vương giả, đối phương tạo thành một tòa nhà tù, đưa bọn họ phong tỏa. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiền cùng sau lưng ba tên đại năng, hoàn toàn bị phong ở nơi này đặc thù bên trong không gian. Vạn tượng lãnh vực, đây là đối phương lãnh vực, phảng phất một mảnh mênh mông thế giới, khắp nơi đều là cực lớn thành tường. Bành bành, Lâm Hiền bên cạnh, mấy cái đại năng xuất thủ, một trường đánh nát từng ngọn nặng nề thành, muốn phá vòng vây, nhưng là vô dụng, không có ngã tháp một cái, sẽ có nhiều hơn xuất hiện, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, không được, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cái này ba cái đại năng dừng lại công kích, ánh mắt lấp lóe, muốn phải tìm sơ hở, thực sự, loại này phí công công kích không có dùng, nhất định phải tìm đúng sơ hở mới được. Lâm Hiền đứng ở phía trước, áo quần phiêu động, trong mắt hắn tình cờ có ánh sáng màu vàng lấp lóe. Bên ngoài, trên bầu trời hôi mông mông một mảnh, Lâm Hiền mấy người bị một cái kỳ lạ lãnh vực bao phủ. Thổ hệ vương giả khóe miệng cũng là nâng lên một tia cười lạnh. Vô dụng, ta vạn hướng lãnh vực, các ngươi căn bản không phá nổi. Sau đó, hắn xoay người hướng về phía trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quanh vương giả đại năng nói đến, vội vàng động thủ, dùng các ngươi vương giả lãnh vực tới oanh giết bọn hắn. Chung quanh đại năng vương giả, rối rít tế xuất vương giả lãnh vực, muốn đánh giết bị kẹt ở bên trong Lâm Hiền chờ người. Có điều vào lúc này, phía trước một tiếng kinh thiên nổ tung, sau đó vạn tượng lãnh vực xé ra một đạo cực lớn vết rách. Lâm Hiền ba người như lưu tinh bình thường lao ra, đáng chết, cái này không thể nào, hắn thế nào phá ta vạn tượng lãnh vực. Thổ hệ đại năng nhổ ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt khiếp sợ vạn phần, hắn đối với mình vạn tượng lãnh vực rất tự tin. Coi như thực lực đối phương hùng mạnh, nhất thì bán hội nhi cũng không phá nổi, đợi đến đối phương muốn phá thời điểm, chỉ sợ bọn họ bên này lãnh vực điệp ra, đã sớm muốn đối phương cấp đánh giết, chỉ bất quá, hắn phát hiện hắn tựa hồ đánh giá thấp đối phương sức chiến đấu. Đối phương lại nhanh như vậy liền phá vỡ hắn lãnh vực. Chương 2169, độn thổ, cuồng lôi thiên ưng, vừa xuất hiện, Lâm Hiền đưa tay liền đánh ra một đạo lôi điện hào quang. Lập tức, trên bầu trời một vòng lôi điện phá toái hư không, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, phóng tới thiên phương, nhanh bảo hộ tam hoàng tử. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đại năng điên cuồng gào thét, thổ hệ vương giả đại năng càng là hai tay vỗ, từng đạo tường đất ra hiện tại bọn hắn trước mặt, tường đất trầm trọng vô cùng, phát ra hồng hoang khí tức, phảng phất vượt qua thời không mà đến. Trong nháy mắt, tam hoàng tử chung quanh xuất hiện hơn 10 đạo phòng ngự. Bất quá, lôi điện cuồng ưng thật sự là thật ngông cuồng làm lộ, như là một thanh thiên đao, trực tiếp lập tức nứt vỡ 5 đạo phòng ngự. Bất quá tại đệ 9 đạo phòng ngự thời điểm, lôi điện thiên ưng tiêu đã tiêu hao hết năng lượng, hóa thành vô số lôi điện, tán rơi tứ phương. Thấy như vậy một màn, tam hoàng tử bọn người thở dài một hơi, khá tốt, đối phương không có nghịch thiên đến đánh vỡ sở hữu phòng ngự. Cái này đối với bọn họ mà nói xác thực là một cái tin tức tốt. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, bởi vì đó cũng không phải hắn mạnh nhất công kích, có thể lấy được hiện tại hiệu quả đã rất tốt. Cái lúc này, xa xa truyền đến một hồi kinh hô, nguyên lai tam hoàng tử người, cũng đi đánh chết tám hoàng tử rồi. Bọn hắn rất nhanh điện nổ nát mấy đạo phòng ngự, giết đã đến tám hoàng tử phụ cận, khá tốt, Long đạo nhân chờ tinh anh đại năng thập phần cường đại. Chặn cái này một lớp công kích, song phương đều rất có ăn ý, đều là trực tiếp ám sát hoàng tử, ai trước thành công, ai tự thắng. Oanh, Lâm Hiên xuất thủ, hắn huy động trong tay ma kiếm, như là một núi cao, áp gấp tiền phương, cùng lúc đó, U Minh Vương cũng là dẫn người từ phía sau lưng đánh lén. Đáng sợ cự kiếm lạc xuống, chảm liệt hư không, mặt khác một bên, một cái cự đại tử sắc quang cầu hiển hiện, oanh, mà phía trước, cái kia thổ hệ đại năng song trưởng đều xuất hiện, hai bàn tay hóa thành hai tòa núi, đón đánh đi lên, cả hai va chạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, oanh, tên kia thổ hệ đại năng bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, tuy nhiên hắn phòng ngự cường hãn, nhưng là Lâm Hiên công kích càng thêm đáng sợ, một kiếm liền đưa hắn bổ ra nội thương, một chiêu tay, Lâm Hiên lần nữa xuất kích, hắn trường kiếm trong tay rất nhanh chém xuống. Từng đạo kiếm quang như là núi cao, trực tiếp chấn áp xuống dưới, bành bành, thổ hệ đại năng trực tiếp bị đánh bay rồi, miệng lớn thổ huyết, bị trọng thương, Lâm Hiên trường kiếm quét ngang, thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm, đáng sợ hỗn độn kiếm khí chém về phía mặt khác những đại năng kia. Kiếm quang như cùng một cái đầu man long, thập phần cuồng bạo, chung quanh đại năng nhao nhao né tránh, oanh, một cái linh lung bảo tháp từ trên trời giáng xuống, đưa bọn chúng toàn bộ bao phủ, hình thành cường đại phòng ngự, oanh, một tòa thanh đồng đại đỉnh lần nữa hiển hiện. Hình thành tầng thứ hai phòng ngự, đáng sợ vô cùng tường băng, hóa thành một mảnh dài hẹp băng long bàn, xô xích tại bốn phía, chín miếng tử sắc tấm chắn, tách ra lôi đình khí tức, tại ba hoàng tử chung quanh chìm nổi, tam hoàng tử chung quanh hình thành tường đồng vách sắt giống như phòng ngự. Căn bản không cách nào xuyên thấu, bất quá, hỗn độn diệt thiên kiếm thế nhưng mà thiên giai công pháp. Uy lực vượt quá tưởng tượng, còn có Lâm Hiên đại long kiếm hồn, cả hai phối hợp, có thể nói kinh thiên động địa, oanh. Chín cái tử sắc tấm chắn trong nháy mắt cắt thành hai nửa từ phía trên không trung rơi xuống, màu xanh da trời băng long phát ra kêu rên thanh âm, trên người bị vô số kiếm khí xuyên thủng. Cái gì, hắn như thế nào mạnh mẽ như vậy? Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt phá lưỡng đạo phòng ngự, những người này đều nhanh điên rồi, bọn hắn căn bản không thể tin được. Nhưng mà Lâm Hiên công kích vẫn còn tiếp tục, địa ngục băng liên bay ra, đem cái kia thanh đồng đại đỉnh trực tiếp oanh phi. Lâm Hiên đi nhanh đi tới, chung quanh năng lượng dư ba đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, hắn hiện tại khí lực tuyệt đối cường hãn vô cùng. Ông lại là một đạo hỗn độn kiếm quang, trực tiếp đánh bay cuối cùng linh lung bảo tháp. Sau đó Lâm Hiên thẳng hướng tam hoàng tử, nhìn thấy sở hữu phòng ngự đều bị đánh bay rồi, chung quanh đại năng nhao nhao gào thét, bọn hắn thi triển công kích, rất nhanh phản kích, đầy trời năng lượng, đáng sợ lĩnh vực đem Lâm Hiên bao phủ. Nhưng mà Lâm Hiên thi triển thiên long bát bộ, tốc độ cực hạn, rất nhanh né tránh, thong dong tránh qua, tránh né những công kích này. Hắn xuất hiện tại mặt khác một bên, lúc này, U Minh Vương gia là cát đến rồi, cực lớn tử sắc quang cầu, nghiền áp bốn phía, khiến cho những vương giả kia đại năng, lần nữa nổi điên chống cự. Phong ma, Lâm Hiên nắm lấy cơ hội, thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm một cái sát chiêu, thẳng hướng tam hoàng tử, không tốt, chung quanh đại năng nhao nhao gào thét, muốn phải phản kích, bất quá đã chậm, tam hoàng tử cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, hắn cảm nhận được một cỗ tử vong giống như uy hiếp. Ông, sau một khắc, hắn há mồm nhổ ra dao long cắt bỏ, lập tức hóa thành hai cái dao long, dương nanh múa vuốt, va chạm tại phong ma phía trên, thiên băng địa liệt, năng lượng chảy đầm đìa, tam hoàng tử bị đẩy lui. Đối với bất quá hắn chặn phong ma kiếm pháp, tuy nhiên chặn, nhưng là tam hoàng tử nhưng lại sắc mặt âm trầm, bởi vì, cái này hắn mà nói quá nguy hiểm, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cần chính hắn động thủ để ngăn cản, nếu như trong nhiều mấy lần công kích như vậy, đoán chừng hắn cũng chống lại không được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn âm trầm, nhìn về phía phương xa. Chỗ đó, tám hoàng tử chờ cũng là hòa mình, bát hoàng tử giờ phút này, cũng đụng phải lớn lao nguy cơ, cho nên hắn cũng tế ra hoàng đạo bảo khí. Bát hoàng tử hoàng đạo bảo khí, là một thanh hoàng kim thần kiếm, giờ phút này nghênh phong phấp phới, như là kim long vờn quanh tại hắn chung quanh, phát ra lực lượng đáng sợ. Vèo, cái lúc này, tam hoàng tử đồng tử mãnh liệt co lại, thân thể đột nhiên hướng phía một bên di động, hắn trước kia đứng thẳng địa phương, trực tiếp bị đánh nát, chỉ thấy U Minh Vương xuất hiện, cười lạnh một tiếng, lần nữa biến mất, đáng chết, cho ta kết trận, phong bế bọn hắn. Ba hoàng tử gào thét, trong cơ thể long đạo khí tức tuôn ra, quán trú ở chung quanh năm cái vương giả đại năng trên người. Sau đó, một cái thần bí trận pháp hiển hiện, thất tinh trận pháp, không nghĩ tới tam hoàng tử liền trận pháp này cũng thi triển đi ra rồi. Xem ra, thật là bị so nóng này. Thái hoàng trong điện, mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng phát hiện, tam hoàng tử bên này tình huống phi thường không tốt, bởi vì Lâm Hiên công kích quá mạnh mẽ, tùy tiện đều uy hiếp được tam hoàng tử tánh mạc an nguy. Quả nhiên, Lâm Hiên lần nữa xuất thủ, hắn như là chiến giống như thần, tùy ý một kích là được xé rách thương khung, mặc dù đối phương kết xuất một cái trận pháp, nhưng là Lâm Hiên với tư cách trận pháp đại sư, chuyên môn hướng phía sở hở của trận pháp cùng bạc nhược yếu kém điểm công kích, khiến cho trận pháp căn bản không cách nào tiếp tục. Chết tiệt, hắn làm sao biết trận pháp sơ hở? Tam hoàng tử khí nổi trận lôi đình, tử tâm, tranh thủ thời gian động thủ. Tam hoàng tử quát khẽ, bên cạnh hắn, một cô gái trung niên đứng dậy, tên kia trung niên nữ tử mặc áo tím, khuôn mặt xinh đẹp, nàng nghe được tam hoàng tử, sau đó lấy ra một cái tử sắc hồ lô, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức, một đoàn tử sắc sương mù bay ra, trên không trung biến ảo, hình thành một đầu đáng sợ yêu thú, vù vù vù, trong nháy mắt, 6 con yêu thú xuất hiện tại trong hư không, bọn hắn cũng không phải bình thường dã thú, mà là đáng sợ yêu vương, từng cái dài đến trăm trượng, chiếm giữ tại trong hư không, phát ra ngập trời khí tức, cái này 6 đầu yêu vương vừa xuất hiện, trực tiếp rách nát rồi trong vòng nghìn dặm hư không, đáng sợ khí tức, lại để cho chung quanh vương giả đại nhân đều thay đổi sắc mặt. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2170, gấp 10 lần, lên, cô gái áo tím tóc đen bay tới, trong mắt hào quang lập lòe, hắn thao túng 6 chỉ yêu vương, rất nhanh giết tới. Lâm huynh yên tâm, chúng ta bên này cũng có thuần thú sư. Bát hoàng tử bên kia hô to một tiếng, tự muốn phái ra bên người thuần thú sư, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng lại nói đến, không cần, lại để cho thuần thú sư bảo hộ ngươi đi, cái này 6 đầu yêu vương, ta đến giải quyết. Nói đến đây, trong mắt của hắn lăng lệ ác liệt khí tức lần nữa bộc phát, trên người một cỗ ngập trời kiếm quang, mang tất cả thiên địa. Nghe nói như thế, chung quanh vương giả đại năng khiếp sợ, cái kia cô gái áo tím nhưng lại cười lạnh, chỉ bằng ngươi một người, còn muốn chống lại ta sở hữu yêu vương, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nàng thế nhưng mà một cái cực kỳ khủng bố thuần thú sư, trong tay những yêu vương này cũng không phải phàm phẩm, nguyên một đám hung bạo dị thường, viễn siêu cùng giai vương giả. Giờ phút này 6 đầu yêu vương cùng nơi đi ra, tuyệt đối khủng bố vô cùng, cho nên sau một khắc, nàng xuất kích rồi, bàn tay vung lên, lập tức đầu kia hỏa hồng sắc quái điểu rất nhanh xông ra. Đây là hỏa diễm hùng ưng, thập phần đáng sợ, vừa xuất hiện hai cánh triển khai, như là một mảnh hồng sắc biển lửa, theo trên bầu trời vọt tới, đáng sợ kia sóng nhiệt, mang tất cả tứ phương, oanh, hỏa diễm hùng ưng há mồm, nhổ ra một đạo cự đại hỏa cầu, hướng phía Lâm Hiên lăn đi. Lâm Hiên đứng tại trong hư không, như là thần linh bình thường, toàn thân tách ra đáng sợ kiếm ý. Tại sau lưng của hắn, long kiếm lĩnh vực xuất hiện, Lâm Hiên vận chuyển đại long kiếm hồn, giết hướng tiền phương, oanh, vô số kiếm khí đan vào, một đầu màu đen phượng hoàng theo long kiếm trong lĩnh vực bay ra. Hai cánh triển khai, che đậy cửu thiên, cái này phượng hoàng là từ địa ngục hỏa cùng kiếm khí tạo thành. Tại đại long kiếm hồn dưới tác dụng, từ từ như sinh, phảng phất chân thật thần thú nhập vào thân, hắn vừa xuất hiện, liền một tiếng vang lên, đánh nát cửu thiên, trực tiếp giết tới, chẳng lẽ lại, tiểu tử này cũng là huấn thú sư? Mọi người nhìn thấy một màn này, khiếp sợ vạn phần, bọn hắn cho rằng đây là thật phượng hoàng, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lắc đầu, không có khả năng, dưới đời này ở đâu có chân thật phượng hoàng, đây là tiểu tử này thần thông, thương thiên, tiểu tử này như thế nào hội đáng sợ như vậy thần thông? Bọn hắn quá chấn kinh rồi, bọn hắn nào biết đâu rằng, đại long kiếm hồn công phạt thánh thuật, có thể diễn biến mô phỏng hết thảy, giờ phút này bị Lâm Hiên thi triển đi ra, thật đúng khủng bố chi cực, hai đầu cự thú tại trên bầu trời chém giết. Rất nhanh ngọn lửa kia hùng ưng kêu rên một tiếng, thân thể bị đối phương một chảo xuyên thủng, xuất hiện đáng sợ huyết vụ, lại qua năm chiêu, hỏa diễm hùng ưng thân thể bị từ trung gian chém thành hai khúc, đầu kia màu đen phượng hoàng thì là một tiếng vang lên, tại trên bầu trời vỗ cánh, lợi hại như vậy, tam hoàng tử bên này khiếp sợ, cô gái áo tím sắc mặt biến thành màu đen, đối phương đưa tay gian sẽ giết nàng một gã yêu vương. Cái này làm cho nàng đau lòng vô cùng, càng làm cho nàng phát điên, sau một khắc, nàng thúc dục năm đầu yêu vương đồng thời xuất động. Cộng đồng vây giết màu đen phượng hoàng, rầm rầm rầm, hư không rung rung, rất nhanh nghiền nát, màu đen phượng hoàng bị năm đầu yêu vương vi công, tràn đầy nguy cơ. Nhìn thấy một màn này, tam hoàng tử bên này người cười rồi, Bọn hắn không tin, đối phương còn có thể đánh nhau ra đáng sợ như vậy công kích. Bát hoàng tử bên kia thần sắc ngưng trọng, nhưng mà Lâm Hiên nhưng lại khinh thường cười lạnh, sao số lượng, người thật đúng là muốn chết. Lâm Hiên đứng ở long kiếm trong lĩnh vực, ngửa mặt lên trời thét dài, trên người bộc phát sáng chói hào quang, tất cả mọi người sợ ngây người. Thẳng gặp long kiếm trong lĩnh vực, ngàn vạn kiếm khí rất nhanh đan vào, một đầu đáng sợ yêu thú hư ảnh từ bên trong bay ra. Phượng hoàng, kỳ lân, chân long, chín đầu sư, địa ngục ma tượng, vô song đại xà, tam đầu địa ngục huyền, từng đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời. Bọn hắn áp sập cửu thiên, chấn vỡ tinh hà, như là chân thật thái cổ yêu thú sống lại, đáng sợ khí tức, lại để cho tất cả mọi người run rẩy. Chết tiệt, làm sao có thể, hắn làm sao có thể có được loại thủ đoạn này? Tam hoàng tử bên này đều điên rồi. Tên kia cô gái áo tím, càng là thân thể rung rung, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc. Nàng bên này tổng cộng tựu 5 đầu yêu vương, đối phương thoáng cái xuất ra gần 50 đầu, mỗi một đầu đều không thể so với nàng yếu, gấp 10 lần chênh lệch, cái này còn thế nào đánh? Chết tiệt, hắn những điều này đều là năng lượng thể, không cách nào thời gian dài dừng lại, chỉ cần kiên trì đi qua tựu không có chuyện, đằng sau có đại năng nhắc nhở, mà cái kia cô gái áo tím thì là sắc mặt âm trầm. Nàng tự nhiên cũng biết chuyện này, bất quá, có thể hay không chống lại đối phương một lớp công kích. Nàng cũng không biết nha, quả nhiên, không có mấy chiêu về sau. Cái này cô gái áo tím 5 con yêu thú, toàn bộ bị đánh bạo, máu tươi nhuộm thành bầu trời, hóa thành huyết hải kích động, mấy đạo cự đại thi thể nện ở đại địa phía trên. Kích thích cuồn cuộn lang yên, trên bầu trời, nào yêu vương thời gian dần trôi qua trở thành nhạt, tùy thời đều biến mất, bất quá Lâm Hiên hay vẫn là bàn tay vung lên, lập tức, 50 đầu một vương hư ảnh, rất nhanh thẳng hướng tam hoàng tử, cho ta chống đỡ, tam hoàng tử ra đầu run lên, giao long cắt bỏ rất nhanh đánh ra, trong nháy mắt xuyên thủng 10 con yêu thú hư ảnh. Còn lại hơn 40 đầu, nhưng lại vô tình đưa bọn chúng bao phủ, dầm dầm dầm, sau một khắc, những yêu thú này hư ảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời lăng lệ ác liệt phong bạo, dầm dầm, mấy cái đại năng bị trong nháy mắt oanh phi, tam hoàng tử chỗ đó tức thì bị bao phủ, căn bản thấy không rõ, một màn này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, thậm chí bọn hắn đều ngừng giao chiến, thái hoàng điện bên trong những hoàng tộc kia trưởng lão, cũng là nguyên một đám chờ đợi lo lắng, công kích như vậy, tam hoàng tử có thể kháng được xuống sao? Bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn thập phần lo lắng, chung quanh những bị oanh kia phi đại năng, thì là thi triển vương giả lĩnh vực, rất nhanh giết đi vào, bọn hắn muốn nghĩ cách cứu viện tam hoàng tử, đường hết thảy hào quang bị xé nát, năng lượng rút đi thời điểm, tam hoàng tử thân ảnh hiển hóa đi ra, hắn tóc tai bù xù, dị thường chật vật, trên người có máu tươi chảy xuôi, bên người giao long cắt bỏ, thượng diện cũng xuất hiện vết rách, đây chính là đỉnh giai bảo khí, bây giờ lại xuất hiện vết rách rồi, có thể nghĩ vừa rồi bạo tạc đáng sợ đến cỡ nào. Tam hoàng tử bị thương, tất cả mọi người khiếp sợ, hoàng tộc trưởng lão cũng là kinh hô, bát hoàng tử bên kia nhưng lại hoan hô, xem cái dạng này, dùng không được bao lâu, có thể diệt trừ tam hoàng tử, lại để cho tam hoàng tử bị nốc, ao, tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, thần sắc vô cùng dữ tợn, đáng chết, thật sự là quá đáng chết rồi, đối phương làm sao có thể dùng đáng sợ như vậy thủ đoạn, lại để cho hắn đều bị thương, nếu như không phải giao long cắt bỏ hộ thể, vừa rồi bạo tạc, chỉ sợ trực tiếp tự lại để cho hắn bị nốc. Ao đi à nha, nghĩ tới đây, hắn một bên nuốt đan dược, thi triển bí pháp khôi phục thân thể, bên kia triệu tập chung quanh đại năng, hộ ở bên cạnh hắn, xem hiện tại cái dạng này, hắn bên này thực lực đại tổn, chỉ sợ còn muốn chém giết bát hoàng tử, là rất không có khả năng rồi, cho nên, tam hoàng tử đã có thoái ý, bất quá, bát hoàng tử bọn hắn như thế nào sẽ để cho tam hoàng tử ly khai. Đây chính là tuyệt cơ hội tốt, bỏ lỡ lần này, chỉ sợ sẽ không có hạ một hồi, cho nên, bát hoàng tử bọn hắn phát động mãnh liệt tiến công. Điên thẳng hướng tam hoàng tử, Lâm Hiên càng là rất nhanh ra tay, hỗn độn diệt thiên kiếm bị hắn thi triển đã đến cực hạn. Mỗi đạo kiếm khí đều đáng sợ vô cùng, thậm chí còn kèm theo to rõ rồng ngâm âm thanh. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2171, ma hộp, cơ hồ không ai có thể cùng hắn đơn đả độc đấu. Tự tính toán cùng một chỗ vây công, Lâm Hiên cũng có thể dựa vào siêu cường tốc độ, cực hạn né tránh, đáng chết, hắn quá mạnh mẽ, tất cả mọi người trên mặt khó coi, bọn hắn còn không biết. Đó cũng không phải Lâm Hiên cuối cùng nhất chiến lực, nếu như Lâm Hiên tế ra Đại Long kiếm hồn, tại mở ra thiên cơ thần đồng, đoán chừng những người này hội điên mất a. Dầm dầm dầm, cuối cùng nhất, mấy cái đại năng bị oanh phi, Lâm Hiên một kiếm bổ về phía tam hoàng tử, tam hoàng tử đồng tử mãnh liệt co lại, rất nhanh né tránh, hắn bị kiếm khí quét trúng, bay rớt ra ngoài, bất quá hai cái giao long đưa hắn một mực địa bảo vệ. Nhưng là, như vậy xuống dưới không phải biện pháp, lập tức chung quanh đại năng có đều bị khiên chế trụ rồi. Còn lại đều là bị oanh đã bay. Bên cạnh hắn đã không có gì người rồi, tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới hắn lại muốn mặt ra đến cục nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lão tám, có dám hay không cùng ta một mình một trận chiến? Nghe nói như thế, Chung quanh đại năng cười lạnh, bát hoàng tử cũng là quyết đoán cự tuyệt, ngươi không có tư cách cùng ta đánh một trận, ngươi cái người nhu nhược, liền một mình đấu cũng không dám, ngươi làm sao có thể trở thành thái tử? Tam hoàng tử nổi trận lôi đình, đối phương vậy mà không mắc mưu, thật sự là lại để cho hắn khí phát điên. Nếu như là đại hoàng tử muốn một mình đấu ta, ta có lẽ sẽ lo lo lắng lắng, nhưng là tam ca, ngươi bây giờ đã cùng Đồ Mạt lộ rồi, chẳng lẽ còn muốn lật bàn hay sao? Lâm huynh, động thủ đi. Nghe vậy, Lâm Hiên tay cầm ma kiếm, đi nhanh hướng đi tiến đến. Chết tiệt tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Tam hoàng tử gào thét, đã phát động ra công kích mãnh liệt, dù sao bọn hắn có hộ thân phù, sẽ không thật sự tử vong, cho nên hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt trước mắt cái này đáng giận tiểu tử. Trên người long đạo khí tức bộc phát, Tam hoàng tử nổi điên địa thúc dục giao long tiễn, giết tới, hai cái giao long gào thét, hóa thành ngàn trượng trường yêu thú, ngũ phong cuồng đánh tới, đáng sợ khí tức xuyên thủng thập phần, cảm nhận được cái này một mạch tức, bát hoàng tử bên kia tinh anh đại năng đều thay đổi sắc mặt. Cái này tam hoàng tử thực lực, vậy mà khủng bố như vậy, bọn hắn thật sự quá chấn kinh rồi, bởi vì lúc trước, bọn hắn cũng không cho rằng tam hoàng tử có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là bây giờ, tam hoàng tử toàn lực ra tay, lại để cho bọn hắn cũng kinh hãi vạn phần. Lâm Hiên cũng là thúc dục Đại Long kiếm hồn, thi triển Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm, rất nhanh hướng phía trước chém tới, kiếm pháp khủng bố vô cùng, trực tiếp đem trọn phiến hư không đều cắt ra, vô cùng kiếm quang như là ngôi sao bình thường, ngàn vạn, đem phía trước đánh bại. Tam hoàng tử thay đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được Lâm Hiên kiếm khí mang đến tử vong uy hiếp. Cái này lại để cho hắn hãi hùng khiếp vía, thế nhưng mà, bốn phương tám hướng tất cả đều là đáng sợ kiếm khí, như là lao lung bình thường, đưa hắn một mực địa tập trung. Hắn căn bản không cách nào đào tẩu, dầm dầm dầm, tam hoàng tử chỉ có thể thúc dục giao long tiễn, điên cuồng phản kháng, hắn đánh nát đi một tí kiếm khí, nhưng là càng nhiều nữa kiếm khí đánh tới, Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm không hổ là thiên giai công pháp, đáng sợ vô cùng, hơn nữa đại long kiếm hồn loại này công phạt thánh thuật, khiến cho Lâm Hiên kiếm khí, như là thiên ngoại thần kiếm bình thường, dị thường đáng sợ, đương đương đương, tam hoàng tử màu vàng giao long tiễn bị đánh đích liên tiếp bại lui, thượng diện vết rách càng nhiều, tùy ý đều sẽ vỡ ra. Nhưng là, dù sao cũng là đỉnh giai bảo vật, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng có thể kiên trì. Nhưng là tam hoàng tử tình huống nhưng lại càng ngày càng nguy hiểm. Giống, tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, trên người sát khí kích động, đều là trước mắt cái này đáng giận tiểu tử, lại để cho hắn đều nhanh muốn bị nốc, ao rồi, nếu như hắn bị nốc, ao, như vậy hắn tự triệt để đã mất đi thái tử vì. Vĩnh viễn cũng không có khả năng lại đoạt lại rồi, nghĩ tới đây, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đầu đầy tóc đen cuồng vũ. Giờ khắc này, hắn như là giết giống như thần, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tam hoàng tử lần nữa lấy ra một cái hoàng kim hộp báu. Cái hộp kia có lưỡng bàn tay lớn như vậy, toàn thân màu vàng kim óng ánh, như là một vòng mặt trời bình thường, sáng chói hào quang, thượng diện có khắc một mảnh dài hẹp du long, xem xét tựu không phải là phàm vật. Đây là, Thái Hoàng Điện ở bên trong những hoàng tộc kia trưởng lão. Nhìn thấy cái này hoàng kim hộp báu, cũng là đồng tử nói, chẳng lẽ lại, là vật kia? Cái này tam hoàng tử cũng quá lớn mật rồi, vậy mà đem vật kia mang theo trên người, hắn đến cùng muốn làm gì? Không ít hoàng tộc trưởng lão thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ đã đoán ra, cái này hoàng kim bảo hộp đồ vật bên trong rồi, mà ngay cả hoàng hậu cùng thánh thượng, cũng là nhíu mày, mà trong chiến tranh, tam hoàng tử thì là thần sắc dữ tợn, tiểu tử, đây là ngươi so của ta, ngươi đi chết đi a. Nói xong, hắn rất nhanh mở ra hoàng kim hộp báu, lập tức, đầy trời hồng sắc quang mang lập lòe, lập tức đem bầu trời toàn bộ nhuộm thành hồng sắc. Một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, mang tất cả tứ phương, tất cả mọi người thân thể run rẩy, mà ngay cả những tinh anh kia đại năng cũng không ngoại lệ. Đây là vật gì, vậy mà ẩn chứa như vậy sát khí? Chết tiệt, đây là hoàng tộc tinh huyết. Phía sau, tam hoàng tử kinh hô một tiếng, coi chừng, ngàn vạn đừng để bên ngoài vật kia làm bị thương. Đây là ta hoàng tộc, vô thượng cao thủ sau khi chết lưu lại máu huyết, một giọt có thể giết đỉnh tiêm đại năng, nếu như nhiều hơn nữa vài giọt, giết tuyệt thế đại năng đều không là vấn đề. Khủng bố như vậy. Những thứ khác tinh anh đại năng nghe xong, da đầu run lên, rất nhanh lui về phía sau, không ai dám tới gần tam hoàng tử. Thương thiên, một giọt huyết có thể kích giết bọn hắn, cái này cũng quá kinh khủng a, chỉ sợ đây tuyệt đối là vô thượng cao thủ lưu lại máu tươi. Mà ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới, tam hoàng tử trong tay còn có như thế bảo vật, nghĩ tới đây, hắn sắc mặt âm trầm, hắn cảm thấy, được tranh thủ thời gian giải quyết hết cái này tam hoàng tử. Bằng không thì đối phương không chừng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên cũng không có ý định sử dụng thiên cơ thần đồng. Nếu như sử dụng thiên cơ thần đồng, hắn có thể phá hủy tam hoàng tử linh hồn, nhưng là hắn căn bản giết không chết tam hoàng tử, trừ phi, hắn chính thức diệt sát đối phương linh hồn, bằng không thì đối phương truyền tống ra ngoài, có một ngày linh hồn khôi phục, nhất định sẽ nhận ra hắn đồng thuật, tựu là trong truyền thuyết thiên cơ thần đồng, đến lúc đó, hắn sẽ gặp đến toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều vô tình đuổi giết. Dù sao, thứ này thế nhưng mà so thiên địa dị bảo càng thêm chân quý. Đủ để cho một cái vô thượng vương triều điên cuồng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cắn răng, quyết định không tiếc một cái giá lớn, lợi dụng hỗn độn diệt tiên kiếm thứ hai sát chiêu. Sau một khắc, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển. Sau đó hắn đã phát động ra, hỗn độn diệt tiên kiếm, phong ma, một kiếm chém ra, đáng sợ kiếm khí không gì sánh kịp, chém đi ra ngoài, tam hoàng tử cảm thấy không nguy hiểm tánh mạng, điên cuồng đánh ra hoàng kim bảo trong hộp cái kia một giọt máu tươi. Ông, một giọt máu tươi óng ánh sáng long lanh, lại ẩn chứa vô thượng năng lượng cùng đáng sợ sát cơ. Vừa xuất hiện toàn bộ hư không rất nhanh nghiền nát, vô số vết rách lan tràn ngàn dặm, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, dầm dầm dầm, cả hai bộc phát, đụng vào nhau, toàn bộ hư không trong nháy mắt bị xé nứt, phía trước, sáng chói hỗn độn kiếm khí tới va chạm, sau đó vậy mà rách nát rồi, đây là thiên giai công pháp nha, vậy mà lập tức rách nát rồi, có thể nghĩ, cái này máu tươi ẩn chứa lực lượng, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, bất quá, tuy nhiên phong ma kiếm khí nghiền nát, nhưng là cái kia địa máu tươi năng lượng, cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Thượng diện sát khí, cũng không có trước khi như vậy lăng lệ ác liệt rồi. Nhưng là, vẫn đang xông về Lâm Hiên. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2172, bị nốc, ao, tất cả mọi người tâm, đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn muốn biết, Lâm Hiên có thể không chống lại ở. Lâm Hiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt bộc phát sáng chói quang mang. Sau đó, hắn thứ hai sát chiêu giết ra, hỗn độn diệt thiên kiếm, hành khúc, một cái so trước đây càng thêm đáng sợ kiếm khí chém ra. Trực tiếp đem cái kia máu tươi chém thành hai nửa. Thượng diện khủng bố kiếm ý, điên cuồng phai mờ bên trong năng lượng, oanh, cùng bị phách mở đích, còn có cả trời không? Cái gì, bổ ra rồi, tam hoàng tử nhìn thấy một màn này, đồng tử mãnh liệt co lại, hắn không nghĩ tới, hắn cuối cùng sát chiêu, đều bị đối phương cho đã phá vỡ, cái này lại để cho hắn căn bản không thể tin được. Sau một khắc, hắn bị cái này đạo kiếm khí bổ bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, tạch tạch tạch, tam hoàng tử trên người xương cốt toái hơn phân nửa, trong tay hoàng kim hộp báu, cũng là bị một kiếm chém đứt. Nhưng là, hắn cũng không có truyền tống ra ngoài, thấy như vậy một màn, Lâm Hiên gào thét, trong cơ thể kiếm hồn điên cuồng vận chuyển, sau đó một con rồng hình kiếm khí, bị hắn chém ra, giống, một kiếm này chém ra, bốn phía vang lên thật sáng rồng ngâm thanh âm, trên bầu trời tựa hồ có vô số kinh lôi đáp xuống. Không, ngươi không thể giết ta, tam hoàng tử điên cuồng gào thét, một kiếm này so với trước càng thêm đáng sợ, hắn không nghĩ tới, nguyên lai đối phương chiến lược hội mạnh mẽ như vậy, hắn căn bản chống lại không được, hắn muốn chạy trốn. Tuy nhiên lại căn bản làm không được, sau một khắc, hắn bị kiếm quang bao phủ, không, nhìn qua một màn này, không ít đại năng kinh hô lên, bọn hắn mặt xám như cho, vẻ mặt tuyệt vọng, bởi vì bọn họ cảm giác ra, một kiếm này thật là đáng sợ, tự tính toán tam hoàng tử không bị thương chỉ sợ cũng ngăn không được. Hiện tại tam hoàng tử bản thân bị trọng thương, vậy thì càng thêm ngăn không được rồi, mà nếu như tam hoàng tử bị nốc, ao, như vậy bọn hắn tất cả mọi người bị nốc, ao rồi. Bởi như vậy, bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận hoàng tộc long mạch tẩy lễ. Phía trước, cái kia cuồng bạo năng lượng vẫn còn tiếp tục, bao phủ một phương thiên địa, chung quanh mọi người căn bản thấy không rõ, nhưng là, ánh mắt mọi người đều ngưng trọng vạn phần, bất kể là tam hoàng tử bên kia, hay vẫn là bát hoàng tử bên này, ông, bất quá vừa lúc đó, tam hoàng tử bên này, sở hữu đại năng võ giả, trên người toàn bộ tách ra khởi hào quang, một cỗ đáng sợ không gian lực lượng, tại trên người bọn họ rất nhanh hình thành, đây là... Những người này thay đổi sắc mặt, mà bát hoàng tử nhưng lại sắc mặt cuồng hỉ, thắng, chúng ta thắng, nghe nói như thế, U Minh Vương, Long đạo nhân bọn người cũng là hít sâu một hơi, trong mắt tách ra sáng chói hào quang, bọn hắn thật sự quá kích động rồi, cái này cho thấy tam hoàng tử bị nốc, ao rồi, còn lại những đại năng này, cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, quả nhiên sau một khắc, những đại năng này bị lực lượng thần bí bao khỏa, xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa, phía trước, năng lượng tuyền qua cũng là thời gian dần trôi qua biến mất, sau đó tản ra. Phía trước hư không rất nhanh khép lại, đã không có tam hoàng tử thân ảnh, nhìn thấy một màn này, bát hoàng tử bên này hoan hô, mà thái hoàng điện bên trong, những hoàng tộc kia trưởng lão cũng là nguyên một đám khiếp sợ vạn phần. Căn vốn không nghĩ tới tam hoàng tử vậy mà thất bại. Tại sao có thể như vậy, ủng hộ tam hoàng tử những trưởng lão kia, nguyên một đám sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi, mà ủng hộ bát hoàng tử cái kia chút ít, hết sức hưng phấn, tại đây trong hoàng cung, mặt khác một mảnh cung điện, chỗ đó có một cái cự đại trận pháp, thập phần huyền ảo. Trận pháp này đột nhiên lập lòe hào quang, ngay sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện, người này đúng là tam hoàng tử, hắn vừa xuất hiện phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người phảng phất nổi điên, đáng chết, đáng chết, đáng chết, tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, sát khí trên người trực tiếp xuyên thủng hư không. Lâm Hiên, ngươi dám để cho ta bị nốc, ao, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tam hoàng tử nổi điên gầm rú, bất quá dù thế nào gầm rú, hắn cũng không cách nào cải biến hắn bị nốt. Ao sự thật, tam hoàng tử dự họp cục tin tức, như là cuồng như gió cuốn đi ra ngoài. Đương những thứ khác hoàng tử sau khi biết được, nguyên một đám khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, nói thật, nếu như là nhị hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử như vậy hoàng tử, bị loại bỏ, bọn hắn cũng không quá khiếp sợ. Dù sao, những hoàng tử này thực lực bình thường, sớm muộn gì đều bị loại bỏ. Thế nhưng mà, cái thứ nhất bị nốt, ao dĩ nhiên là tam hoàng tử. Tam hoàng tử, đây chính là mạnh nhất ba cái hoàng tử một trong, thực lực đáng sợ vô cùng, là thái tử chi tranh đứng đầu hoàng tử, có rất lớn tỷ lệ, có thể trở thành cuối cùng nhất thái tử, có thể là người như vậy, bây giờ lại đào thải, bọn hắn sao có thể đủ không kinh ngạc. Đường bọn hắn biết được, là bát hoàng tử lại để cho tam hoàng tử bị nốt. Ao thời điểm, những người này cũng đều là đã trầm mặc, bởi vì bát hoàng tử, đồng dạng là mạnh nhất ba cái hoàng tử một trong, hơn nữa hiện tại đánh bại tam hoàng tử, có thể nói thực lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ cũng chỉ có đại hoàng tử, có thể cùng hắn đối kháng đi à nha. Đại hoàng tử nhận được tin tức về sau, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, cái này lão tám, lại có thể đả bại lão tam, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn nha, bất quá, muốn đối phó ta, hay vẫn là chênh lệch quá xa. Đại hoàng tử, không thể phớt lờ, ta cảm giác lần này bát hoàng tử có thể chiến thắng tam hoàng tử. Có lẽ cùng cái kia tên Lâm Hiên Thoát không khỏi liên quan. Dù sao, hắn vừa mới đạt được một kiện thiên địa dị bảo, có lẽ chính là thiên địa dị bảo phát huy tác dụng. Đúng, đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy. Lời này vừa ra, chung quanh đại năng cũng là nhao nhao gật đầu. Đại hoàng tử ánh mắt lập lòe, theo rồi nói ra, hoàng kim sư tử vương đâu? Lại để cho hắn trở lại a? Chúng ta sẽ cùng, cái kia Lâm Hiên đã cùng bát hoàng tử hội hợp, hắn một mình đi qua, chỉ sợ hội rất nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã có thể tiến hành cuối cùng quyết chiến rồi. Trước đem mặt khác hoàng tử quét sạch đi ra ngoài đi. Kế tiếp, đại hoàng tử bắt đầu hành động, hắn không có chuyên môn đi tìm bát hoàng tử, mà là một đường hoành đẩy, đem ven đường gặp được những hoàng tử kia, toàn bộ thanh lý bị nốt. Ao, bát hoàng tử cũng là như thế ý định, hắn cũng là một đường hoành đẩy, cho nên rất nhanh, những thế lực kia yếu đích hoàng tử nhau nhau bị nốt. Ao, cuối cùng nhất, chỉ còn lại có đại hoàng tử, bát hoàng tử, cùng với thực lực tương đối mạnh tứ hoàng tử, cửu hoàng tử cùng 10 năm hoàng tử, trong đó, cửu hoàng tử cùng 10 năm hoàng tử liên thủ, chống lại đại hoàng tử, mà đổi thành bên ngoài một bên, bát hoàng tử cùng tứ hoàng tử gặp được, lão cửu, lão 15, hai người các ngươi ngoan ngoãn nhận thua đi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Hừ, lão đại, muốn để cho chúng ta nhận thua, có thể, xuất ra thực lực đến, đem chúng ta đánh bại, bằng không thì mấy câu tự để cho chúng ta đầu hàng. Là không thể nào, cửu hoàng tử hừ lạnh, 10 năm hoàng tử cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn bên người những vương giả kia đại năng, nguyên một đám như lâm đại địch, không biết sống chết, đã so với ta ra tay, ta đây tự không khách khí. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, sau đó trên người hắn khởi động một đầu cự long, trên, tiêu diệt bọn hắn, đại hoàng tử quát lạnh. Bên cạnh hắn những vương giả kia đại năng, bắt đầu xuất động, cùng lúc đó, trên bầu trời, vừa đến như hoàng kim thân ảnh hàng lâm, như là chiến giống như thần, uy áp tứ phương, không tốt, là hoàng kim sư tử vương, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, cửu hoàng tử cùng 10 năm hoàng tử gào thét, hoàng kim sư tử vương đáng sợ, bọn hắn thế nhưng mà biết đến, tuyệt đối không thể để cho đối phương tới gần, bằng không thì, bọn hắn tự thật sự nguy hiểm. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2173, cuối cùng quyết chiến, oanh. Đại chiến bộc phát, dị thường kịch liệt, bất quá đại hoàng tử bên này thật sự quá cường đại. Hơn nữa hoàng kim sư tử vương, cho nên, một phen đại chiến, cuối cùng nhất cửu hoàng tử cùng 10 năm hoàng tử nuốt hận bị nốt. Ao, lão tám, tự thừa ngươi rồi, đại hoàng tử khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó hắn vung tay lên, lần nữa dẫn người xuất phát. Mặt khác một bên, tứ hoàng tử cùng bát hoàng tử gặp nhau, cũng là một phen kịch chiến, trong đó, kiếm thập tam đứng dậy, hắn nhìn qua Lâm Hiên. Không nói gì, nhưng là trên người kiếm ý, xác thực càng ngày càng đáng sợ. Hắn phát ra khí tức, xa xa vượt ra khỏi trước khi. Hiển nhiên, cái này kiếm thập tam trong khoảng thời gian này, cũng đã nhận được thiên đại cơ duyên, tăng lên thực lực. Lâm Hiên tự nhiên biết rõ kiếm thập tam ý tứ, cho nên hắn cũng là một bước ra. Trên người kiếm khí bắt đầu khởi động, sau đó hắn thi triển hỗn độn diệt tiên kiếm, tới chiến đấu, thật đáng sợ kiếm pháp. Kiếm thập tam cùng Lâm Hiên giao thủ hơn 10 chiêu, sau đó bị thua, cánh tay của hắn đều run nhè nhè. Bởi vì kiếm pháp của đối phương thật sự là thật là đáng sợ. Kiếm pháp này hắn một cửa thời điểm không có sử dụng. Chẳng lẽ lại, là ở chỗ này cái nào đó di tích ở bên trong lấy được hay sao? Kiếm thập tam khiếp sợ vạn phần, kiếm thập tam thất bại, hơn nữa rất nhanh, tứ hoàng tử cũng đã bái. Hết cách rồi, tứ hoàng tử tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà so về tam hoàng tử, còn hơi kém hơn một đoạn, tam hoàng tử đều bị nốt, ao rồi, tứ hoàng tử khẳng định cũng không cách nào ủng hộ quá lâu. Cho nên rất nhanh. Tứ hoàng tử cùng bên cạnh hắn những vương giả kia đại năng, toàn bộ bị truyền tống ra ngoài, hoàng tộc trong cung điện, tứ tứ hoàng tử bọn người xuất hiện, bọn hắn cũng là thở dài một tiếng, biết rõ lần này vô duyên thái tử chi tranh rồi, đi thôi. Tứ hoàng tử sửa sang lại quần áo, sau đó nói, đi xem, lúc này đây rốt cuộc là đại hoàng tử thắng, hay vẫn là bát hoàng tử thắng. Tuy nhiên thất bại, nhưng là tứ hoàng tử cũng không có quá uể oải, bởi vì ngay từ đầu là hắn biết, mình có thể đoạt được thái tử vị tỷ lệ, không cao hơn một thành. Cho nên, trước khi tại cửa thứ hai thời điểm, hắn tự dẫn người điên cuồng tìm kiếm các loại di tích, lấy được bên trong thiên tài địa bảo, đến tăng cường thực lực của mình, hắn đã tận lớn nhất cố gắng làm, hắn ứng việc, cho nên hiện tại, không cần thất vọng. Hắn hiện tại muốn đi đang xem cuộc chiến, quan sát cuối cùng quyết chiến, không riêng gì hắn, sở hữu hoàng tử, toàn bộ tiến về Thái Hoàng Điện, những đại năng kia cũng là nhau nhau đi theo, bọn hắn hiện tại còn thuộc về riêng phần mình hoàng tử trận doanh. Tự nhiên cũng có cơ hội quan sát cuối cùng quyết, trong khoảng thời gian ngắn, Thái Hoàng Điện bên trong, trở nên vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người tại nghị luận, người thắng sau cùng rốt cuộc là ai? Hừ, cái này còn dùng muốn ấy ư, nhất định là đại hoàng tử rồi, dùng đại hoàng tử thực lực đội hình. Còn có Hoàng Kim Sư Tử Vương như vậy chiến tộc thiên tài. Ai là đại hoàng tử đối thủ? Bát hoàng tử cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cùng đại hoàng tử chống lại. Đúng vậy, cuối cùng nhất người thắng nhất định sẽ là đại hoàng tử. Không ít lão giả thả ra lời nói hùng hồn, bọn họ là rõ ràng ủng hộ đại hoàng tử. Nghe nói như thế, hoàng hậu cũng là khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng mà, có người lại không cho là như vậy. Không nhất định, bát hoàng tử cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, hắn còn có Lâm Hiên, tiểu tử kia. Thế nhưng mà rất hiếm có thiên địa dị bảo, trước khi chiến đấu chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, Lâm Hiên chiến lực đáng sợ vô cùng, tuyệt đối là cao cấp nhất, lại để cho hắn chống lại Hoàng Kim Sư Tử Vương, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đúng vậy a, hắn chống lại Hoàng Kim Sư Tử Vương là không có vấn đề. Nhưng là ngươi cảm thấy, những người còn lại, bát hoàng tử có thể cùng đại hoàng tử chống đỡ sao? Có người cười lạnh, tóm lại, mọi người nghị luận vô cùng kịch liệt, nhưng mà lúc này đây, có người kinh hô một tiếng, mau nhìn, bọn hắn gặp nhau rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người bộ câm miệng rồi, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn về phía màn sáng, bọn hắn phát hiện, màn sáng bên trong, đại hoàng tử cùng bát hoàng tử xác thực gặp nhau rồi. Hai phe nhân mã trên không trung giằng co, hư không trực tiếp nghiền nát, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng vô cùng, trong cơ thể của bọn họ khí huyết đều nhanh sôi trào lên. Bởi vì đây là cuối cùng nhất quyết chiến, bát hoàng tử cùng đại hoàng tử, gặp nhau rồi, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bát hoàng tử vô cùng ngưng trọng, phía sau hắn vương giả đại năng, cũng là nguyên một đám như lâm đại địch, dù sao, đại hoàng tử đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.